thì mới có thể trông thấy được. Và những gì mà thấy hẳn cái tiền kiếp của mình á, thì nãy có nói là đắc thiền thấp hay là cao, là bởi vì do cái mức độ định của những người này. Mà khi mà tu về cái thần thông đó, thì những gì này có cái năng lực nhớ về cái tiền kiếp của mình á, là bao nhiêu kiếp. Nhớ càng nhiều thì cái năng lực đó càng cao, cũng như có cái khả năng biết được cái sự tái sanh trong tương lai, trong cái đời tới hoặc là nhiều đời tới nữa, thì cũng đó là do cái năng lực mà tu tập về thiền, và đặc biệt là đắc cái thiên nhãn thông. Thì lần trước chúng ta có học qua về thường trú luận, tức là trong cái ngã quá khứ này đó, là chúng ta tìm hiểu 18 trường hợp mà nhớ lại trong cái tiền kiếp. Thì trường hợp thứ nhất có cái quan điểm nói rằng trường tồn, tức là nó là thường kiến. Cái chữ thường tồn còn có thể hiểu nó chính là thường kiến đấy. Nó có trường tồn hoặc là thường tồn cũng được, nhiều cái từ dùng khác nhau nhưng mà nó cũng một nghĩa thôi. Trường tồn hoặc là thường tồn, có cái quan điểm trường tồn hoặc là thường tồn hoặc là thường hằng hoặc là thường kiến. Cái quan điểm thứ hai đó là vừa thường tồn vừa không thường tồn. Và chúng ta đang học tới cái phần thứ hai, chúng ta ôn cái phần thứ nhất một chút xíu rồi chúng ta đến cái phần thứ hai. Phần thứ nhất đó, khi mà chúng ta triển khai cái thường trú hay là thường tồn hay là trường tồn luận đây đó, thì là do những cái vị mà tu đắc thiền này đó, nhớ lại trong cái tiền kiếp của mình đó, là được gần một kiếp trái đất. Thì vị này nhớ là mình đã sanh ra ở đâu, gia đình dòng tộc của mình như thế nào, xã hội mình thế nào, tên tuổi mình thế nào, mình đã sống như thế nào, và mình đã chết rồi mình đã tái sanh ra đó như thế nào. Thì những vị này trở về cái quá khứ của mình gần một kiếp trái đất. Và vì nhìn thấy như vậy, nhìn thấy nó lâu dài như vậy, mà chúng ta đã nhớ một kiếp trái đất á, là ta ví dụ như một cái cục đá mà nó 16 do tuần, mỗi một do tuần nó 10 là 16 km. Mà trong cái tài liệu tôi mới vừa tìm hiểu thêm á, là nó còn cộng thêm một cái con số nữa. Mà như vậy cứ 100 năm á, là người ta lấy một cái miếng vải mỏng á, người ta lau cái tảng đá đó. 100 năm mới lau có một lần thôi. Mà như vậy đó, lau cho đến khi mà cái phiến đá to lớn như vậy đó mà nó không còn gì nữa thì nó mới hết một kiếp quả đất. Người này đã nhớ gì vậy? Và những cái vị chư thiên khác thì có cái năng lực nhớ 10 kiếp quá khứ. Những vị chư thiên nữa có cái năng lực nhớ 50 kiếp quá khứ. Và vì vậy đó, vì những vị này đó có cái năng lực mà trở lại cái tiền kiếp lâu dài như vậy, cho nên vị này nghĩ rằng đó là cái thân xác thì bỏ đi, nhưng mà cái linh hồn á thì trường tồn bất biến, nó cứ như vậy hoài, mà nó coi như là nó cứ tiếp nối vậy hoài, nó không bao giờ nó dứt được, cho nên mới gọi là thường còn hay là trường tồn hay là thường tồn nhân dân hay là thường hằng nhân dân. Đó là do cái nhìn của những cái vị chư thiên mà đã tu đắc thiền, có cái thiên nhãn thông, có túc mạng thông, có thể nhìn về cái quá khứ của mình. Và sang tới phần thứ hai là vừa thường còn, hay là vừa là thường trú luận, vừa là vô thường luận, tức là vừa có một số vị thì là ở trong cái diện đó là coi như là thường hằng bất biến, có một số đó là phải có cái sự đổi thay, tức là nó phải có chấm dứt, nó phải có sự đổi thay. Thì như lần trước chúng ta đã học cái trường hợp thứ nhất á, là trong cái thời kỳ kiếp hoại, trong cái thời kỳ kiếp thành, trong cái thời kỳ có hội chúng, thời kỳ có phạm thiên, thì khi mà những cái vị này đó là chư thiên ở cõi nhị thiền chẳng hạn, tái sanh về cõi sơ thiền, hoặc là quý vị chứng đắc sơ thiền thì sau đó nhập diệt cho nên tái sanh trong cõi sơ thiền. Vì vị này sống lâu trong phạm cung đó thì tự nhiên một ngày đó mong muốn có những cái người sống chung với mình, và khi mong muốn vậy đó thì lập tức có những cái vị chư thiên khác vào nơi cái cung trời phạm thiên để sống với mình. Thì cái đó là sự trùng hợp, bởi vì do những người mà ở nhị thiền đó là coi như là giống như là yếu đi, bị phạm những cái lỗi mà thuộc về tham sân si, cho nên là rơi xuống cái tầng thiền thứ nhất, tức là về phạm cung. Hoặc có những vị đó vừa đặt thiền thì tái sanh lên phạm cung, cho nên á là cái vị chư thiên ở lâu trên cái cõi phạm thiên này, chỗ phạm cung này đó, nghĩ rằng là mình có cái năng lực mà hễ cái suy nghĩ mình như thế nào á thì liền mình được như ý muốn, mình tạo ra được những cái thứ đó. Và những người khác khi đến đây thấy có vị chư thiên ở cung trời này rồi thì nghĩ rằng đó là cái vị này đó là cái vị sáng tạo ra mình, cái vị thiên chủ của mình, cho nên là tôn kính vị này. Rồi khi sống chung trên cung trời như vậy đó thì thấy vị thiên chủ này đó là coi như không có chết, mà những vị phạm thiên khác ở nơi cái cung này á thì thấy có chết đi, thấy không còn sống nữa, cho nên mới phát biểu rằng, đưa đến một cái kết luận rằng, một cái sự khẳng định rằng là có sự thường tồn đối với một hạng chư thiên và có sự không thường hằng đối với một số hạng chư thiên. Đó là cái kết luận người ta đi đến vậy. Rồi cũng trên cõi chư thiên này, người thấy có cái người vị chư thiên nào bị nhiễm dục lạc thì cái vị đó là phải rời khỏi cái cung trời, tức là phải thân hoại mạng chung. Cái thân chư thiên sẽ hoại và có thể tái sanh xuống cõi người hoặc là những cõi thấp hơn. Nhưng mà những vị nào không có bị nhiễm dục lạc thì những vị này còn tồn tại ở cõi chư thiên. Thì như vậy người ta cũng đưa đến cái kết luận rằng là nếu như mà không nhiễm dục lạc thì vị đó là thường tồn, nhiễm dục lạc là không thường tồn. Và một cái trường hợp thứ ba thì nói rằng khi một vị chư thiên mà để cái tâm đố kỵ ganh ghét của mình phát sanh thì cái vị này đó là sẽ bị đọa, tức là không còn được thân chư thiên nữa mà phải tái sanh xuống những cảnh giới thấp hơn. Còn vị nào không có tâm đố kỵ thì vẫn còn được ở trong cõi chư thiên lâu dài. Vì vậy mà phát sanh ra cái một cái quan kiến cho rằng có chư thiên thường tồn và có chư thiên không thường tồn. Và hôm nay chúng ta sang tới phần số 4 này đây. Là phần số 4 này nói đến thân thường tồn và thân không thường tồn và tâm thường tồn. Mời quý vị mở bài kinh Phạm Võng ra. Quý vị mở ra trang 22 số 13. Trang 22 số 13. Trang 22 số 13 nói trường hợp thứ tư, lại có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Thế người ta hỏi là trên cái cơ sở nào mà có những cái vị lại nói rằng là có một phần là thường và có một phần là vô thường. Này các tỳ theo, có vị sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát, do sự chia chẻ biện bác của suy luận và tùy sự thuận theo thẩm sát. Tùy theo sự thẩm sát, do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, cái bản ngã ấy vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Tức là chúng ta ngừng lại chỗ này, quý vị nào có cái viết gì đó thì gạch chéo qua cái chỗ này. Thì khi nói đến cái năm cái căn đó, tức là ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là muốn nói đến cái sắc thân này. Sắc thân này đó là vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Tức là nói thân này đó thì vô thường, tức là thay đổi, là biến hoại, là biến đổi. Rồi á, những vị này mới nhận định nè, cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ý là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hằng như vậy mãi mãi. Như vậy những vị này cho rằng đó là cái thân là có biến hoại, có đổi thay, nhưng mà tâm thì không có biến hoại, không có đổi thay. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ tư, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Như vậy đó, trường hợp thứ tư này là không phải do chư thiên, mà do những cái người mà suy luận, những người nghiên cứu, nói chung là mình hay thường gọi là những cái nhà tư tưởng học, hoặc là những cái nhà triết gia, những cái nhà nghiên cứu. Thì những vị này không có thực chứng, nhưng mà do nghiên cứu, do học hỏi, do suy luận mà người này đi đến kết luận rằng đó, thân thì có biến hoại nhưng mà tâm thì vẫn thường còn. Thì cái kết luận này vẫn đưa đến tà kiến. Là bởi vì đó, Phật pháp dạy cho chúng ta rằng đó, tất cả thân chúng ta đó, nó do cấu tạo của các cái sắc pháp. Nó cấu tạo bởi tứ đại là chủ yếu. Cho nên những cái hoạt động mà để mà kết hợp nên cái sắc thân này đó, thì nó cấu tạo bằng nhiều yếu tố, và nó hoạt động có tính quy luật của nó. Khi nào cái cơ cấu này nó bị phá vỡ, cái quy luật này nó không còn cái quy luật để nuôi dưỡng sự sống nữa, nó biến đổi, thì cái này nó phải biến hoại. Và ngay cả tâm của chúng sinh nó cũng là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố và trong nhiều cái điều kiện. Ví dụ như lần trước chúng ta có nói rằng cái tâm thì nó cấu tạo nên là bởi nghiệp, bởi nghiệp quá khứ, bởi đó sở hữu tâm, bởi đó là coi như là các cái căn và các cái cảnh. Như vậy nó có yếu tố nó mới phát sanh được, nó có đầy đủ yếu tố nó phát sanh được. Nếu nó không có đầy đủ những yếu tố này, nó không phát sanh được. Như vậy là nó do duyên hợp, thân cũng do duyên hợp, tâm cũng do duyên hợp, thì tất cả đều chịu lực vô thường, đều chịu lực vô thường, chứ không thể nào nói rằng là không có lực vô thường. Như vậy đó là trường hợp thứ tư mà chúng ta đã trình bày đây. Lần sau tôi sẽ cố gắng viết lên cái bản lớn để cho quý vị trông thấy. Nhưng chúng ta làm được hai phần, phần trường tồn và không trường tồn. Như vậy là tất cả những vị này phần lớn đó, là đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng mà cái biết rõ, thấy rõ này nó có cái giới hạn. Nhưng mà mình á là lại lấy cái giới hạn đó làm cái tuyệt đối, do đó nó đi đến cái tà kiến. Hoặc là có những người đó do suy luận mà đi đến một cái kết luận rằng là nhất định phải như vậy, không có thay đổi, và chấp chặt vào trong đó, thì nó cũng đưa đến cái tà kiến. Vậy chúng ta đã nghiên cứu được hai phần, bây giờ chúng ta qua tới phần thứ ba. Ở đây những cái từ ngữ đó là trong cái bản dịch chúng ta thay đổi, hoặc là trình bày cũng có thay đổi, để cho quý vị khi đọc kinh điển đó thì không có lạ về những cái từ ngữ này. Trường hợp thứ tư này nói là có tận cùng và không có tận cùng. Vậy chúng ta qua tới cái trường hợp có tận cùng và không có tận cùng. Cái trường hợp có tận cùng và không có tận cùng này đó còn gọi là hữu biên luận và vô biên luận. Hữu biên luận là có tận cùng, còn vô biên luận là không có tận cùng. Đó là tà kiến nói về tận cùng và không tận cùng. Xin lỗi, nãy chúng ta mới có phần 13, chưa qua được cái phần này, bởi vì mới giảng xong cái phần đó. Quý vị trở lại chút xíu. Chúng ta tiếp theo cái số 14 đi, để cho nó xong cái phần này. Số 14: Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn hay bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác. Như vậy chúng ta đã nói qua về bốn cái trường hợp 2, 3, 4 là thường hoặc là vô thường, thường trú hoặc là vô thường. Thì bây giờ đó nó tới cái trường hợp thứ năm. Trường hợp thứ năm á, thì trong cái bài kinh Phạm Võng có nói là bất cứ ai mà chấp nhận hết bốn cái lý luận này thì cũng đều rơi vào trong cái tà kiến, hoặc là nếu chấp nhận một trong bốn cái tà kiến này thì cũng đều rơi vào tà kiến, ngoài ra không có cái thứ sáu thứ bảy nào hết. Tức là bốn cái này, bốn cái lý luận này là cơ bản cho cái nền tảng của cái tà kiến mà nói về thường tồn và không thường tồn. Cho nên nếu mà những vị nào mà tán đồng bốn cái luận điểm này thì cũng có nghĩa là đồng một cái quan điểm tà kiến những gì này, hoặc là tán đồng một trong bốn luận điểm này thì cũng rơi vào cái tà kiến thuộc về thường tồn và không thường tồn. Đó là phần số 14. Bây giờ chúng ta tới cái số 15. Phần này là Đức Phật giảng thêm cho chư tỳ kheo hiểu. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết rằng những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Đọc hết rồi sẽ giảng lại cho quý vị. Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa. Ngài không chấp những sở tri ấy, nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết những pháp ấy. Những ai như thật chân chính tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Bây giờ chúng ta trở lại cái phần đầu của cái câu đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã dạy. Những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến cõi thú như vậy. Cái chữ thú đây đó là cái nơi tái sanh. Cõi thú tức là các cái cõi mà chúng sanh luân hồi, tức là 31 cõi để cho chúng sanh ở trong tam giới luân hồi thì nói là cõi thú. sẽ tác thành những định mạng như vậy. Thì Đức Phật có nói thế này: tất cả những cái tà kiến mà nó thuộc về đó, chấp cái ngã quá khứ, tức là do thấy cái tiền kiếp của mình và thấy một cách giới hạn, nhưng mà lại là nhầm lẫn cho rằng là tuyệt đối, thì những vậy này đó bám chặt vào trong cái suy nghĩ đó, dính chặt vào trong cái suy nghĩ đó, ôm ấp chặt những cái sự suy nghĩ sai lầm của mình không đổi, thì nhất định cái cõi mà những vị này đi tái sanh á phải là cõi luân hồi. Và cái luân hồi này đó, nó thấp hay cao là do cái mức độ mà chúng ta bám vào đó, chúng ta bám chặt vào đó như thế nào, và chúng ta gây ra những cái mà lầm lỗi của chúng ta ra sao, thì cái con đường tái sanh của ta nhất định phải ở trong cõi thú. Cõi thú đây không phải là con thú, không phải thú vật, mà cõi thú đây là nhất định là trong các cõi luân hồi, không có thể nào thoát ra khỏi cõi luân hồi được. Và như vậy đó, trong này có dùng một cái từ, có dùng cái từ mà nói rằng là sẽ tác thành những định mạng như vậy, tức là tác thành những cái số phận như vậy, tác thành cái chúng sinh như vậy. Xin giảng cái chữ định mạng đây một chút xíu. Ví dụ như chúng ta sinh ra là nữ hay chúng ta sinh ra là nam, thì nhiều người nói rằng đó là do cái định mạng của tôi, số phận của tôi là người nữ, số phận tôi là người nam. Rồi mình sinh ra trong một cái gia đình dòng tộc như thế nào, rồi là cái xã hội, cái nơi mình sống ra sao, rồi là cái phước báo về trí tuệ của mình như thế nào, thì mọi người nói rằng đó là số mạng của tôi, đó là định mạng của tôi, đó là số phận của tôi. Thì cái này đó, nếu mà nói theo Phật giáo đó, thì khi nhìn nó như một cái quả không thể đổi thay được, thì chúng ta có thể hiểu nó như định mạng, như là số phận không thể đổi được, bởi vì nó đã quả rồi. Vì hiểu chưa? Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn thấy nhân quả, cho nên thấy cái quả đồng thời thấy cái nhân, và do cái nhân quả này mà nó biến đổi luôn luôn. Cho nên cái mà chúng ta có sẵn đây nè, tất cả cái lục căn của chúng ta, tức là ngũ căn là nói về sắc pháp, mà cái căn thứ sáu đó, ý đó, thì cũng như nói về tâm, nó là về danh pháp. Thì cái lục căn này đó, nó có một cái phần cố định của nó, là cái phần quả của nó chứ. Cho nên nói cha mẹ sanh con mà trời sanh tánh, mình sinh ra với những cái tập khí. Cái tập khí này là những cái tập khí không tốt cho mình, hoặc là những tập khí tốt cho mình, thì ai cũng có cái tập khí. Và cái tập khí đó nó mạnh ở trong tâm mình đó, nó trở thành cái quán tính, tức là nó là như thế đó. Hãy đụng vô nó thì đương nhiên cái phản ứng nó phải như vậy. Hãy đụng vô nó là cái phản ứng như vậy. Thí dụ như một người mà cái tâm người ta cởi mở rộng rãi tốt lên, thì khi bất cứ việc gì xảy ra, người ta cũng ứng xử được trong cái tâm rộng rãi mát mẻ tốt lành của mình. Còn cái người mà bị những cái mà giống như gọi là giống như là cái khúc mắc ở trong lòng, có những cái hồ nghi, có những cái bức xúc ở bên trong, có những sân hận bên trong, thì những cái phản ứng của người đó đó, ứng xử của người đó, nó cũng theo cái tập khí đó mà nó hiển lộ. Nhưng mà nó không phải là định mệnh, nó không phải là cái số phận đã an bài. Cho nên con người có cái thân phận làm người của mình, tức là có những cái nó là quả, nó định hình cái thân phận của chúng ta, nhưng nó không phải là định mạng, bởi vì tất cả đều có thể đổi dời. Nếu chúng ta biết được, chúng ta hiểu được, chúng ta thấy tập khí không lành của mình, chúng ta thấy những cái tập khí tốt đẹp của mình, thì chúng ta nên quan sát nó thật kỹ đi. Khi chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta hiểu những cái bất hạnh mà chúng ta đang nhận đây, nó chính là cái nhân gì chúng ta đang gieo xuống. Và những cái tốt đẹp mà chúng ta đang thọ hưởng đây là nhân gì chúng ta đang gieo xuống. Như vậy khi chúng ta ứng xử với sự bất hạnh, chúng ta có nên dùng những cái pháp ô nhiễm trong tâm để ứng xử hay không? Nếu chúng ta thấy được thì chúng ta làm. Và cái hậu quả tiếp theo thì chúng ta phải luân hồi với nó. Còn nếu chúng ta thấy không được, dẫu người ta xấu với mình bao nhiêu, dẫu cái hoàn cảnh khắc nghiệt với mình bao nhiêu, thì mình trước tiên phải tập chấp nhận. Và cái thứ hai, tập gieo xuống những cái hạt giống mới. Làm không được thì cố gắng dạy bảo trong tâm của mình, năn nỉ nó, hướng thiện cho nó, rồi đó nâng đỡ nó để nó gieo xuống những cái hạt giống lành, làm cho cái tâm của chúng ta đó xa rời những cái ô nhiễm, làm cho những cái pháp thiện nơi chúng ta phát sanh lên. Còn nếu không á, chúng ta sẽ chấp vào trong cái ngã. Tánh tôi như vậy, tôi không đổi. Hoặc là chúng ta chấp vào trong cái thế gian này, người ta vậy là bình thường, đâu có sao đâu. Người ta uống rượu thì tôi uống rượu, chứ có gì đâu mà tội lỗi. Bởi vì tôi đã có những cái nhóm bạn uống rượu với tôi. Người ta thọ hưởng những dục lạc thế gian thì tôi cũng tìm tới những người thọ hưởng dục lạc thế gian đó để cho có bè bạn, để cho nó có một cái lực để tà quấy với nhau. Mà không hiểu rằng đó, mình đang làm lớn dậy cái ma lực nơi mình. Bởi mình dính vào trong cái ngã, mình dính vào trong cái pháp thế gian. Hoặc là mình chấp ngã và thế gian là như thế này, là như thế kia, mà không thấy rõ hết cái đó, thì chúng ta đây đó là phải luân hồi trong các cái cõi thấp cao do mình. Hoặc là đó, một cái người mà suy nghĩ rằng đó là thân này nó hoại mà cái tâm này nó còn, thì khi cái tâm này mà nói là còn đó, thì có người đó muốn làm điều thiện, có người đó không muốn làm điều thiện, có người muốn đã giữ thì phải giữ lên. Cho nên có người đó khi ra pháp trường rồi đó, thì cho nói lời sau cùng, thì người đó nói rằng nếu mà tôi có cơ hội để làm lại cái điều đó, tôi sẽ làm mạnh mẽ hơn. Chứ không phải ai cũng ăn năn hối lỗi. Người có ăn năn hối lỗi là người đó đó có nhiều cái phước báo về trí tuệ. Còn người mà không có ăn năn hối lỗi đó, thì những cái người đó là cái ma lực nơi tâm đó cực kỳ mạnh. Và cái con đường của họ là cái con đường của ma vương, tức là nó sẽ trở thành đó là chúa tể của những cái pháp ác xấu. Chứ không phải ai cũng hoài đầu lại đâu, bởi vì người ta chấp chặt vào trong cái đó. Cho nên những cái thế lực ma quái cũng cực kỳ mạnh mẽ. Và khi chúng ta đây đó không có hiểu như vậy, chúng ta đây rất dễ nối vào, gọi là nối vào. Vì mình đã có rồi thì bây giờ mình câu không. Cho nên trong cái đời sống thế gian này đó, khi mình thọ hưởng nhiều chừng nào đó, thì mình mở cái cánh cửa để câu thông với những cái ô nhiễm lớn ở bên ngoài. Ví dụ như một người đó đến cái quán rượu thường xuyên, và nếu như cái quán rượu đó có xảy ra cái chuyện mà trong lúc mà rượu nó lên cao đó, thì người ta không kiềm giữ được là sẽ giết nhau chết. Thì khi mà đến cái quán rượu đó thay vì uống một ly thì bây giờ người ta có thể ngồi uống 10 ly. Là do khi để giờ vậy đó thì có người sẽ đưa vào. Và khi mình thưởng thức được thì cái người kế bên cũng thưởng thức được. Bởi vậy làm cho tăng trưởng lên. Cho nên khi mà mình đi ra ngoài đường chẳng hạn, những cái tai nạn xảy ra nó chỉ có một thoáng thôi. Lúc đó hoặc là tự nhiên mình hơi mệt, tự nhiên mình hơi choáng, rồi tự nhiên mệt mỏi, hoặc là tự nhiên đó nó bị che một cái, nó mờ đi không thấy gì hết. Thì khi đó xảy ra rất là nhanh. Như vậy nếu cái tâm trạng của mình không yên ổn mà mình chạy xe nhanh ngoài đường thì đó là câu thông. Nếu trong lúc mình mê mờ do mình làm việc quá mệt và do mình có tí rượu vào, đó là câu thông. Hoặc là những cái mà gọi là nó tâm tối trong cái nội tâm của mình, không muốn sống nữa, đó là câu thông. Và người ta cứ tưởng rằng là trong cái tâm tối đó người ta có thể là thoát khỏi những cái khổ đau. Nhưng mà trong cái tâm tối đó, khi người ta rơi vào đó rồi thì rơi vào sự hoảng loạn và không có đi ra được. Và ta không biết là mình sẽ chôn vùi ở nơi đó bao lâu. Hồi tối nay tôi có coi một cái đĩa ngắn thôi, mà tôi cũng không có coi hết, không có dám coi hết nữa. Đó là cái đĩa nói về cái cầu kim cương ở bên Campuchia đã sập. Thì mình không có thể tin vào trong cái đôi mắt của mình á, thì cứ nhìn hoài, nhìn suốt hoài. Là khi mà những người đó họ chồng lên nhau đó, họ nằm sắp như vậy đó ha. Thì bây giờ khi mà người ta tưới nước lên, người đem nước tới đưa nước vô uống đó, thì họ tỉnh lại ngóc vậy. Mà chỉ có cái đầu với là hai cái tay giơ lên về, còn tất cả cái thân mình nó dính ở dưới đó hết. Mà 5-7 người đàn ông như vậy mà kéo ra, mà cả một cái nhóm đông, thật là đông, mà nó chồng chất lên vậy mà lôi ra lôi không được. Nó cứ dính như vậy, cứ nằm như vậy. Rồi thỉnh thoảng nó rất là ít trong số đó một người đã trườn ra được, thì lại những người khác lại dính vào. Tức là cái phần thân dưới này đó, nó quyến chặt vào nhau không thể nào rút ra được. Quý vị thấy nó nói chưa? Cho nên á, mình phải hiểu pháp, rồi mình thấy những cái tai nạn xảy ra như vậy đó, mình biết mình mới dạy dỗ trong tâm mình đó, không phải rời bỏ đi những cái bất hạnh, những cái khổ đau xảy đến cho mình á. Ai mà không khóc, ai mà không có rơi vào trong cái bi quan, trong cái buồn bã, trong cái suy sụp, không ai tránh khỏi được hết. Nhưng khi chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta hiểu rằng đó là bây giờ chúng ta đang mở toang cái cánh cửa ra để ta đón tiếp những bất hạnh. Cho nên những cái pháp tu mà dạy cho chúng ta đó, có những người rất là coi thường cái pháp tu niệm Phật. Trong khi đó đó, cái pháp tu niệm Phật như vậy đó, chỉ cần quý vị niệm Phật cái lúc đó thôi, niệm Phật được lúc đó thoát được một sát na đó. Nếu người nào thiền mạnh thì mới thiền được, còn không thiền được thì niệm Phật. Một cái bài kệ an lành giúp mình thoát ra khỏi cái chỗ đó. Còn nếu không á, trước những cái bất hạnh của mình á, mình để cái suy sụp này nó kéo theo suy sụp khác, nó kéo thành một cái chuỗi của sự suy sụp. Như vậy làm sao mình không nối kết với tất cả những chúng sanh đau khổ kia? Và không những như thế, trong cái hiện tiền này mà với những cái đối tượng mà chúng ta đây đó bức xúc đó, thì nó cũng quấn vô, nó quấn không rứt ra được. Cái gì nên coi cái đoạn phim đó đi. Trong khi mình thấy, mình nhìn mình thấy rất là đơn giản. Bây giờ cả một cái khối người đó đè lên như thế này, thì theo cái sự suy nghĩ đơn giản của mình, tại sao mình không bồng cái người ngoài ra trước, bồng người này rồi bồng kia, nó không ra, nó dính nó không ra. Quý vị coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, nó dính nó không ra mà. Mà tôi ngồi coi như vậy mà mồ hôi nó ra ướt đẫm đó, là tại vì mỗi lần mà lôi một người ra như vậy đó, mình có cảm tưởng như mình đã dùng hết cái sức mình, dùng hết sức mình. Mình thấy thương quá, mình cũng lúc đó mình cũng cái tâm của mình nó cũng hòa nhập trong đó, mình nghĩ mình cũng hết sức mình để mà lôi ra, nhưng mà lôi ra không được. Rồi ra không được, nó dính thành một cái khối, một cái thành cái cục đó. Và cái tướng nó nằm như thế này, có người giơ được một tay, có người giơ được hai tay, có người thì ngóc được đầu lên vậy mà không ra được. Quan sát những cái đó, để thấy rằng khi chúng ta thù hận, khi chúng ta đó là âm mưu để hại nhau thì nó quấn mà. Ví dụ không? Nó quấn chằng, quấn chịch trong đó. Nó quấn không ra được để mà khổ đau với nhau. Muốn rời ra cũng không được. Cho nên đừng tưởng chỉ có vấn đề tâm thức. Khi cái quả của nó hiển lộ đó, thì trên cái sắc thân này nó có quả mà. Nó không có quả sao nó đứng đây được, sao nó có ngũ căn ở đây được, sao nó có cái thân thể như thế này được. Nó có cái quả đây, nó có cái định mệnh đây, nó có cái số phận đây, và nó diễn ra trong cái quy luật của nó. Và tuy nó cũng cấu tạo bởi những cái yếu tố của nó cũng là duyên hợp, nhưng cái năng lực của nó mạnh tạo ra được cái sắc pháp này. Trong tâm quả tục sinh, nó có năng tạo ra được cái sắc pháp này. Và nơi cái tâm của chúng ta đó, chúng ta có thể làm cái những cái tập khí xấu chúng ta đó, nó được mở ra là, tức là nó được thoát ra là, nó được thoát ra là, nó được thoát ra là. Và nói những cái tập khí lần của chúng ta, nó có thể tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Còn nếu chúng ta không biết, thì những cái tập khí không lành của chúng ta tăng trưởng, mà những tập khí lành của chúng ta bị co rút trở lại. Cho nên đó, chúng ta sinh ra làm người, với cái thân phận làm người của mình đó, rất là khó vượt qua. Mình biết, nhưng mà tập luyện để cho mình thoát ra khỏi chỗ đó không phải dễ. Không phải dễ, nhưng mà không phải không được. Cho nên chúng ta có thân phận làm người, chúng ta mang trên mình cái số phận của mình, cái định mạng của mình. Nhưng chính mình cũng làm nên số phận của mình, làm nên định mạng của mình, cho nên mình thay đổi được. Cho nên đạo Phật chấp nhận cái quả để thấy cái nhân, và thấy cái nhân này tạo ra cái quả này, để biết trong hiện tại, trong giờ phút này, chúng ta đây phải gieo xuống cái nhân gì. Và đây là tập luyện, và đây là tu luyện, chứ không phải nói chúng ta hiểu là chúng ta làm được. Rất là khó. Thoát ra khỏi cái tà kiến của chính mình không phải dễ, không dễ dàng. Cho nên nếu mà chúng ta không thấy rõ tà kiến của mình, chúng ta ôm ấp, thì đây Đức Bổn Sư có nói rằng là nếu mà chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi tái sanh như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Ở đây phải dùng là sẽ tác thành những thân phận như vậy thì đúng hơn. Bởi vì trong chữ thân phận đó nó bao gồm cả sắc pháp lẫn tâm pháp, bao gồm những cái quả, nó đã tìm chứa những cái nhân, và nó đã bao gồm một cái khả năng có thể gieo xuống những nhân mới. Có những đứa trẻ sinh ra rất là eo ọt, nhưng mà cha mẹ nuôi lớn lên biết tự tập luyện lại, thì tập luyện lại có thể trở thành người lực sĩ. Có những đứa trẻ sinh ra rất là khỏe mạnh, cha mẹ nuôi lớn lên, nhưng mà dùng cái xác thân này đó để làm những cái chuyện không đúng đắn, làm cho cái thân này đó nó bị hoại sớm, nó không được khỏe mạnh nữa. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, tất cả là do sự tập luyện, sự hiểu biết, sự rèn luyện. Thì cái con đường mà mình sẽ tới là con đường gì là do mình định đoạt, không phải do người khác. Và như vậy tới cái đoạn 2, Đức Phật nói là Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, Ngài không chấp sở tri đó. Không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Và không phải là Đức Phật biết như chúng ta biết đâu, mà Đức Phật biết là do hành thiền, do tu thiền Vipassana. Và như vậy đó, thì đó là thấy tất cả các pháp nó đã tập khởi ra sao, tức là nó đã phát sinh ra như thế nào, nó diễn ra ra làm sao, và đó là nó diệt ra sao. Và trong khi mà cái sinh, cái trụ và cái diệt của nó diễn ra như vậy đó, thì là thấy rõ được những cái nguy hiểm và cái sự xuất ly của chúng. Nhờ như vậy mà Đức Phật giải thoát, tức là Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có những tập khí sanh tử. Ở đây là nói rất là vắn tắt, nhưng mà chúng ta đó muốn hiểu rõ những cái này thì chúng ta phải đọc lại những cái câu chuyện thuộc về tiền thân của Đức Phật, để biết cái công thức mà Đức Phật đưa ra đó là bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Cái công thức là như vậy: bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Thành ra là không phải là ai cũng có thể tu thiền tuệ được hết, nhưng mà ai cũng có thể đó tu tập thiền tuệ được, tức là mình tập thì được, nhưng mà mình là thiền sinh, nhớ vậy, mình là thiền sinh. Còn để mà thành tựu được cái tuệ giác này đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta phải làm đầy đủ bốn cái: bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Nhớ là bốn cái. Thành ra chúng ta tập, cái nào chúng ta cũng tập hết, tập để cho nó được cái phần nào tốt phần đó, cứ mạnh lên. Cái này nó là bốn chặng đường, nhưng mà nó cũng là bốn giai đoạn. Bốn chặng đường có nghĩa mình nói 1, 2, 3, 4 theo thứ lớp. Bốn đoạn được, bốn cái đoạn có nghĩa là bốn phần, mà phần nào làm cũng được cả. Nhớ vậy. Để chi? Để đừng có ảo ảnh. Đừng có ảo ảnh rằng mình tu là phải chứng đắc. Đừng có ảo ảnh như vậy. Mình cứ biết là tập, cái gì cũng tập. Tập cái điều lành, tập cái điều tốt thì nên tập. Được một thì mừng một, được hai thì mừng hai, tập chưa được thì mừng, tập lại, vui vẻ mà tập lại, vậy thôi. Cứ vậy hoài, làm không được thì cứ bình tĩnh mà làm lại, thoải mái mà làm lại, không có việc gì phải buồn bã, không có việc gì mà phải giật mình, không có việc gì mà phải là coi như là khổ đau cả. Nếu mà không có thoải mái, nếu không có nhẹ nhàng hoan hỷ mà tập lại đó, mà buồn bực mà khổ đau đó, đó là ma tu thiện, phải người tu thiện. Tại cái tâm của ma nó tu, phải tâm của người tu. Rồi tới cái đoạn cuối thì cái phần này hôm trước đã giảng đầy đủ rồi. Tức là những pháp ấy này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị chỉ những người có trí. Thật ra là chữ trí đây là những người có tuệ. Những người có tuệ mới có thể nhận biết những pháp ấy, những ai chân thật, chân chính, tán thán Như là Đức, thì Đức Như Lai mới nói đến. Như vậy những cái pháp này đó không phải để cho tất cả những người phàm phu có thể bị luận bàn được, là những cái pháp này chỉ nói đến với những cái bậc mà tu thiền tuệ, mà có tuệ mới có thể hiểu hết. Còn khi chưa có tuệ thì chưa thể hiểu hết. Cho nên mới nói là sâu kín, tịch tịnh, mỹ diệu. Cho nên là kinh Phật chúng ta học đó không bao giờ hết được hết. Bởi vì cái trình độ của chúng ta chưa trải nghiệm được thì chúng ta chưa học hết. Còn giờ Tam Tạng kinh điển mà mình có đọc 100 lần đi nữa thì có phước 100 lần, chứ không phải là hiểu hết pháp Phật. Hiểu hết pháp Phật thì phải trải nghiệm, phải tu. Những cái đoạn đường nào mà Đức Phật đã thành tựu thì chúng ta cũng phải trải những cái đoạn đường đó thì chúng ta mới có thể hiểu được. Cái nào trải được mới hiểu được, cái nào chưa trải được thì mới là học hỏi để biết thôi. Cho nên mới nói là cái này dành cho bậc có tuệ, chứ không phải để dành cho những người có trí thế gian, không phải vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta mới qua tới cái số 16 đây đó. Số 16 đây mới nói tới vấn đề mà hữu biên luận và vô biên luận. Bây giờ số 16 đây. Này các tỳ kheo, có những sa môn bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên và vô biên luận với bốn luận chấp, và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên luận với bốn luận chấp. Như vậy cái tiêu đề mà hữu biên luận và vô biên luận này đó là có bốn cái cơ sở lý luận. Bây giờ chúng ta nghe cơ sở lý luận thứ nhất. Cơ sở lý luận thứ nhất nằm ở số 17. Này các tỳ kheo, ở đây có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế gian là hữu biên. Vị ấy nói thế giới này là hữu biên, có một đường vòng ở chung quanh. Vì sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là hữu biên. Do đó tôi biết rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên luận. Như vậy trường hợp thứ nhất đó, có những vị đó tu thiền định mà định lực rất là cao, cho nên đó là vị này đó có cái năng lực có thể quan sát cái thế giới xung quanh, và vị này thấy rằng đó là cái không gian mà chúng sinh đang sống đây thì cái không gian đó nó có cái giới hạn, và đó nhìn thấy cái không gian đó đó nó có một cái đường vòng nó bao quanh, tức là thấy quả đất hình tròn, gì không? Vậy là nhờ định mà thấy được cái quả đất hình tròn, thấy cái không gian này hình tròn, và phát biểu rằng, và vị này nói rằng đó, vị này nói rằng là cái có hữu biên, tức là hữu biên tức là có cái biên giới, có cái lằn ranh, cái nó là cái đường tròn này. Bởi vì những vị mà đắc cái thiền định này đó thì cái năng lực thần thông người ta đã mạnh lắm, nên người ta có thể nhìn thấy được, thấy đúng, giống như là những cái vệ tinh mà nó có thể bay lên quả đất, nó có thể chụp hình rõ ràng như vậy, cho nên không có phản. Nếu như cái này không phải ngụy tạo đó thì là cái kinh mà viết ra này đó thì có thể là chư thiên ở cõi dục, không phải chư thiên ở cái cõi đắc thiền. Bởi vì một vị tu thiền định đó, đã có thể nhìn thấy cái thế giới hữu biên, tức là cái thế giới này được bao quanh bởi một cái vòng tròn, nhìn thấy nó là hình tròn, cho nên kết luận rằng cái thế giới này là hữu biên. Đó là cái phần thứ nhất, trường hợp thứ nhất, thế giới này là hữu biên, có cái đường vòng chung quanh, lớn bao nhiêu thì không có nói, nhưng mà nói đó là có đường vòng chung quanh. Bây giờ trường hợp thứ hai là ở số 18. Trường hợp thứ hai, có những vị sa môn bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên và vô biên. Này các tỳ kheo, ở đây có sa môn bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị ấy nói thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Những vị sa môn bà la môn nào đã nói thế giới này hữu biên, có một đường vòng xung quanh, những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên. Bây giờ cái trường hợp thứ hai này đó, là cái trường hợp mà nói là thế giới này là vô biên, tức là không có cái đường dòng này. Ai nói thế giới là có cái đường biên này đó là sai. Thế giới không có đường biên. Mà người nói này đó, người nói này cũng là một cái vị chư thiên đã đắc thiền định. Bây giờ chúng ta xem tại sao các vị chư thiên đó là người nói vậy, người nói khác, và ai cũng là thấy chân thật, thấy rõ ràng mới nói, chứ không phải là như mình là cứ đọc chỗ nào thấy nói chỗ đó thôi, chứ không phải do chính mắt mình thấy. Nhưng tại sao vậy thì chúng ta nhìn đây. Khi những cái vị mà đắc thiền sắc giới này đó, thì người ta có thể đắc thần thông, đắc ngũ thông. Và dùng cái ngũ thông này đó, người ta có thể xem xét cái thế giới người ta đang sống. Cho nên người ta nhìn thấy cái quả địa cầu này, và thấy tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra đó, là như con người chẳng hạn, thì phải sống trên cái quả địa cầu. Bất cứ nước nào trên thế giới thì cũng phải sống trên cái quả đất này. Nhìn thấy rõ vậy. Thì cái này ta thấy đúng vậy thì nói vậy thôi. Bây giờ có vị chư thiên khác không đồng ý vậy, thì vị chư thiên đó là ai? Vị chư thiên đó đây, tu thiền vô sắc giới, với cái đề mục á là không vô biên xứ. Đề mục thứ nhất là không vô biên xứ, đề mục thứ hai mới là thức vô biên xứ. Như vậy cái đề mục của một quý vị mà tu thiền vô sắc giới với cái đề mục là không vô biên xứ, cái chữ không này đó nó có nghĩa là không gian, nó có nghĩa là hư không. Vô biên là không có biên giới đó, tức là không có một cái lằn ranh nào hết đó. Không có biên giới. Trong kinh còn gọi là nói là không có ngằn mé, tức là không có cái chỗ nào mà để nói là cái sự tận cùng của nó. Tức là không có chỗ tận cùng. Nó là sự bao la, nó là sự rộng lớn. Mà bao la rộng lớn này là không cùng, không có cái biên giới, không có cái chỗ nào là cái điểm dừng của nó hết, không có chỗ nào là chỗ kết thúc của nó hết. Nó không có đường ranh, nó không có cái đường biên. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi cái vị chư thiên này, vị chư thiên, cái vị mà hành giả này đó, khi mà tu cái thiền vô sắc giới này, lấy cái đề mục là không vô biên xứ, và khi vị này đó đạt được, tức là đắc được cái tầng thiền không vô biên xứ này, thì vị đó nhìn thấy cả một cái không gian cực kỳ rộng lớn, không có đường biên. Cho nên vị này mới phản bác, mới nói rằng là ai mà nói rằng đó là cái thế giới này có một cái đường vòng bao quanh, có cái biên giới, là người này sai. Thế giới này đó là không có cái đường vòng này, không có cái đường biên này. Thế giới này là vô biên, vô tận, vô cùng. Đó là do hai cái vị này đó đắc hai cái loại thiền khác nhau, đưa đến hai cái kết luận khác nhau. Cho nên vị này nói nè: vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. vị này hành trì cái đề mục này. Do đó thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Đó là cái sự xác định của vị chư thiên thứ hai. Bây giờ quý vị nghe trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba này đó là ở số 19. Bây giờ quý vị nghe đây, có những vị nhận định như thế này: trường hợp thứ ba lại có những vị sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên. Hữu biên là có giới hạn đó, là có cái đường ranh giới đó. Và vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên, tức là cho thế giới này đó là vừa có cái tận cùng vừa không tận cùng. Này các thị kheo, ở đây có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời như tư tưởng thế giới này là hữu biên về phía trên, phía dưới và vô biên về bề ngang. Hiểu không? Vậy là nhìn lên trên thì thấy có giới hạn, nhìn xuống dưới thì có giới hạn, nhưng mà thấy bề ngang là vô tận. Vị này mới phát biểu rằng đó là thế giới này là hữu biên và vô biên. Những vị sa môn bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Những vị sa môn bà la môn nào nói thế giới này là vô biên, không có giới hạn, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này vừa hữu biên vừa vô biên, tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía bên trên và phía bên dưới, thế giới là vô biên về phía bề ngang. Vậy do vậy tôi biết thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên. Thì như vậy những vị này là những vị có tu tập, có thấy rõ ràng chứ không phải rõ ràng, chứ không phải là không rõ ràng. Nhưng mà những vị này đó thấy một phần của vấn đề. Chắc là quý vị nhớ cái câu chuyện Ngụ Ngôn mà cũng là của kinh điển đó, là nói một cái năm người mù xem voi. Người á thì được rờ cái chân thì người ta biết đúng như vậy rồi, người thì cái lỗ tai, người thì cái đuôi, người thì cái thân, vân vân, thì mỗi người thấy được một cái phần và thấy đúng như vậy, tai mình sờ mó ra như vậy. Những vị chư thiên này thấy đúng sự thật như vậy cho nên phát biểu như vậy. Và người này thì bác của người kia, nhưng nó chỉ là một cái phần trong sự hiểu biết của mình, chứ không phải một cái sự hiểu biết toàn thể. Cho nên khi mình chỉ hiểu biết một phần mà mình coi cái phần đó là toàn thể thì cái đó là tà kiến của mình. Chị hiểu chưa? Hoặc là mình chỉ hiểu biết có một phần mà mình không chấp nhận những cái khác, mình bài bác những cái khác, thì đó cũng là tà kiến của mình. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi, xin mời quý vị ổn định đi, chúng ta tiếp theo. Bây giờ đến số 20. Số 20 là trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ tư lại có những vị sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên. Trang 24, số 20. Này các tỳ kheo, ở đây có vị sa môn hay bà la môn là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát, vị này tuyên bố như sau: thế giới này không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. Những vị sa môn bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên, có giới hạn xung quanh, những vị ấy nói không đúng sự thật. Lại những vị sa môn bà la môn nào đã nói Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Lại những vị sa môn, bà la môn nào đã nói thế giới này vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Thế giới này cũng không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. Bây giờ chúng ta đến trường hợp thứ tư này đó, thì những vị, cái vị mà phát biểu cái ý kiến này đó, không phải là cái người mà tu thiền, không phải là người tu chứng đắc, mà nói theo cái ngôn ngữ bây giờ cho dễ hiểu đó, đây là những nhà tư tưởng học, những nhà nghiên cứu, những triết gia. Thì những vị này đó, do cái sự suy luận, do cái sự chia sẻ của mình đó, mà người này phát biểu rằng đó, là những cái vị mà tuyên bố mà thế giới có một cái đường biên tròn xung quanh đó là sai rồi. Mà tuyên bố rằng là cái thế giới mà nó không có cái đường biên đó, tức là vô cùng vô tận, nó cũng sai rồi. Mà tuyên bố rằng á là vừa hữu biên vừa vô biên, tức là cái bề trên cao và cái bề dưới thấp đó là nó hữu biên, cái bề ngang nó vô biên, thì vậy cũng sai rồi, không có đúng. Mà người này nói gì? Thế giới này là vô biên, thế giới này không phải là hữu biên, cũng không phải là vô biên. Vị này nói thế giới này không hữu biên, không vô biên. Nhưng mà nếu có ai hỏi vị này đó, nếu nó không phải vô biên, cũng không phải hữu biên, thì nó là cái gì, thì vị này trả lời không được. Hiểu cái này chưa? Tại vì thực chất người này không có thấy biết gì hết. Người này chỉ căn cứ vào những cái điều người ta nói rồi là suy luận ra thôi. Cho nên cái này đó là nó còn sai nhiều hơn là những cái trước nữa. Nên đây cũng là một cái dạng tà kiến. Rồi bây giờ chúng ta sang tới số 21, thì nó là một cái trường hợp kế tiếp nữa. Này các tỳ kheo, những vị sa môn, bà la môn này chủ trương hữu biên vô biên luận với bốn luận chấp. Nếu có những vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào cả. Thì như vậy đó, cái câu này cũng giống như cái phần trên chúng ta học đó, với bốn cái lý luận, cơ sở lý luận mà để nói rằng là thế giới đó là có tận cùng và không có tận cùng đó, thì nếu mà ai chấp nhận bốn cái luận điểm này thì coi như là cũng đồng cái quan điểm mà thế giới vừa có tận cùng vừa không có tận cùng. Mà nếu đồng ý một trong bốn cái này thì cũng nằm trong cái quan điểm tà kiến đó, ngoài ra không có cái nào khác hơn. Chúng ta sang tới số 22. Này các tỳ kheo, Đức Như Lai biết như thế này, những sở kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai biết như vậy, Ngài lại còn biết hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy, nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh. Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có tập khí sanh tử. Những pháp ấy, này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, Đức Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và truyền thuyết. Truyền thuyết tức là truyền bá và thuyết giảng, gọi là truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Đức Như Lai mới nói đến. Như vậy là cái phần mà luôn luôn lặp lại đó, là những cái điều mà những người này nhìn thấy cái giới hạn trong cái hạn hẹp của mình, mà lại quả quyết rằng đây là chân lý đó, thì Đức Như Lai đã thoát ra khỏi tất cả những cái đó rồi. Tức là đã có cái tuệ giác để có thể nhìn thấy đó, thấu suốt thế nào là pháp tục đế, thấu suốt thế nào là pháp chân đế, thấy cái tương đối của thế gian và thấy cái tuyệt đối của thế gian. Cho nên á là nhìn thấy những cái tà kiến này nè, là những cái phần manh mún trong sự hiểu biết, mà cái tiến hóa của những cái gì mà phát biểu như thế này đó chưa có được đầy đủ, mà lại khẳng định như vậy đó là tạo nên cái sự khó khăn cho chính mình, tạo nên cái sự nhầm lẫn cho chính mình. Và như vậy những vị này còn phải luân hồi trong tam giới. Chưa kể là những cái sai của mình đó, thì mình đọa tới đâu thì mình đó sẽ chịu đến đó. Ví dụ như là người ta chấp cái ngã và cái sở hữu của ngã nó nặng như thế này. Bây giờ cái người này có gia đình, có hai đứa con. Bây giờ cái người bạn đời của mình nó không có chung thủy, bây giờ tiền bạc không còn để nuôi con, thân mình thì quá khổ, mà nhìn thấy con đó là không chịu đựng nổi. Thì cuối cùng để bảo vệ con mình thì bây giờ đó giết hai đứa con chết. Rồi đó là để cho mình thoát khổ thì mình giết mình luôn. Mà người này không hề biết rằng đó, như thế là phạm cái tội sát sanh rất là nặng. Cũng chỉ vì sao? Cũng chỉ vì đó là mình có cái ái dục, mình bám chặt vào trong cái đối tượng mà mình ngỡ là cái người này á là của mình, người này là thuộc về mình, người này là chồng mình, người này là vợ mình. Thưa quý vị, đó là ngôn ngữ của thế gian. Không có chồng cũng không có vợ, không có con đâu, không có cha không có mẹ đâu. Tất cả là thế gian pháp. Còn cái mà chân lý đích thực của nó là nhân quả với nhau đó. Hãy nhìn cho tạng mặt cái nhân quả với nhau thì mới thoát được. Còn ngày nào còn ở trong cái từ ngữ thế gian đó, mà thấy đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là cha, là mẹ, là bạn bè, là quyến thuộc, không bao giờ ra được hết. Bởi vì cái đó là cái tà kiến. Cái tà kiến cho nên thấy một cái pháp quy ước mà ngỡ là một cái pháp tuyệt đối. Cái chỗ đó không thoát được. Và người ta phải luân hồi, ta đi đến các cái cõi thú người ta. Và chỉ vì không nhìn ra như vậy đó mà đọa nhiều hơn nữa. Bây giờ giết hai đứa con chết rồi giết cả cái thân mình, chừng nào mình mới được trở lại thân người? Và cái giới sát này mình phạm phải như vậy đó, thì đời nào mình có con cái nữa đấy? Sinh ra làm bất cứ là cái chúng sanh nào muốn có con đâu phải dễ. Phải dễ có con. Đâu ai cho quyền mình giết vậy đâu. Nhưng mình cho mình cái quyền giết, tại mình nghĩ mình là mẹ nè. Và mình nhân danh cái gì? Nhân danh tình thương. Không nỡ nhìn thấy con phải bơ vơ khi mình chết đi. Cho nên mình giết nó để nó không khổ. Nhưng đó là cái vô minh của mình, đó là cái ưu tối của mình, bắt nguồn từ nơi cái tà kiến của mình. Mình không hiểu được cái mối quan hệ trong cái từng kiếp sống của mình với những chúng sinh mà có cái duyên lành sống như mình là cái gì. Mình bị ngôn ngữ thế gian trói buộc vào trong đó. Cho nên cứ ngỡ rằng đây là chồng, là vợ, đây là con cái, đây là cha mẹ, đây là tất cả những cái từ ngữ mà thế gian đặt ra để nối kết với nhau, và để đó mà quấn thành một chùm với nhau, để mà đọa với nhau. Còn khi chúng ta nhìn thấu suốt rõ đó, chúng ta hiểu là nhân quả với nhau đó, thấy đi, chồng hay vợ đây, con cái đây, cha mẹ anh em đây, bạn bè đâu, nhân quả nhìn đi, Trước nó tử tế, bây giờ nó không tử tế đây. Trước nó nói lời chân thật, bây giờ nó nói lời xảo trá đây. Từng giai đoạn một, quả gì trổ ra. Từng thời khắc một, nơi chúng sinh đó tâm gì đang hiển lộ. Nhìn cho rõ, nhìn cho tạng mặt đi, rồi mới cứu lấy cái huệ mạng mình được. Còn nếu không, đi vào các cõi thú. Cho nên á, là Đức Thế Tôn nói rằng Đức Thế Tôn đã nhìn thấy cái đó rồi, đã thoát ra khỏi những cái tri kiến đó rồi, nhìn rõ ràng rồi, biết rõ rồi. Cho nên là không có đi vào con đường tái sanh này. Và cái pháp này không nói với những người phàm phu được, mà phải nói với những người đó mà có cái tuệ mới nói được. Còn không tống nghe, không bao giờ nghe được. Thậm chí còn nói là phải có con mới biết thương con là gì. Phải có chồng có vợ mới biết là chồng vợ thương nhau làm sao. Đâu phải biết nấu phở mới là thưởng thức được cái ngon của phở đâu. Đâu phải. Chỉ cần có trí tuệ thôi. Người ăn tô phở còn biết cái người nấu phở là bỏ cái món gì trước, món gì vô sau còn biết luôn. Nếu mình có một cái đầu óc phân tích, mình có một cái thực tế trải nghiệm, cho nên á, cái tà kiến này đó 100% chúng ta dính hết, không có một người nào thoát ra được, dính hết 100%. Thậm chí có những người biết đoạn pháp rồi, bây giờ tuổi đó ngoài 60 rồi, làm ăn giàu quá, dễ dàng quá, không buông ra mà. Mặc dù vẫn nói rằng đó, đêm nào nằm xuống những con số nó cũng nhảy trong đầu hết á, mà không biết là chết với những con số này rồi sẽ ra sao đây, mà vẫn không buông ra. Bởi vì nó thích. Làm không có cái thì giờ để mà ăn một bữa cơm tử tế với gia đình á, nhưng mà vẫn thích. Thấy chúng sinh không? Lao hết cái tốc lực của mình vào. Thì hỏi xem tự trong tâm tâm mình thích cái gì nói đi. Thích thể hiện cái ngã. Có năng lực, tài giỏi, thành công. Đi đến đâu cũng được trọng vọng. Đó, cái ngã đó. Có thoát ra được không? Không, rất khó. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó là thoát khổ, để rồi đi tới cái con đường giải thoát. Giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà thoát khổ là khi chúng ta mắc bẫy, chúng ta rơi vào cái khổ, thì chúng ta biết cách đi ra không? Cái đó mới chính là ứng dụng của Phật pháp vào. Còn nếu không, ta không chịu đó, ta dùng cái màn ta bọc lại vậy nè, rồi đến ta lú cái đầu ra cho cái đầu nó mát mẻ, mà bên trong thì nó nát bấy hết rồi. Thế gian là như thế đó, không cứu lấy mình đi ra khỏi cái cảnh khổ, thì cứ dính hoài vào trong cái pháp thế gian. Cho nên là chúng ta đọc cái đoạn này đây này, đọc đây để nhớ đây thôi, chứ hôm nay không thể nói hết, cũng không thể giảng hết. Bây giờ những cái phần này chúng ta phải chờ học luôn cả một cái giải từ những cái pháp thiền đấy, chúng ta mở lần lần ra thì chúng ta hiểu được chút nào hay chút đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần tiếp theo này, cái phần mà số 23 ở trang 24 đó, là chúng ta sang tới cái phần ngụy biện. Phần này gọi là cái phần ngụy biện đây. Nó đây, phần ngụy biện trong cái 18 ngã quá khứ, nó có cái phần ngụy biện đây. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi hỏi vấn đề này hay vấn đề khác thì dùng những lời ngụy biện trường uống như con lươn với bốn luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương ngụy biện luận khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng lời ngụy biện trường uống như con lương với bốn luận chấp. Bây giờ chúng ta coi cái luận chấp thuộc về ngụy biện số 1. Luận chấp để mà phát sanh ra cái ngụy biện số 1 đó, chúng ta đọc cái số 24. Này các tỳ kheo, ở đây có vị Sa môn hay Bà La môn không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Vị ấy nghĩ, tôi không như thật biết, đây là thiện, không như thật biết, đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời đây là thiện, hoặc tôi trả lời đây là bất thiện, thì dục tham sân hoặc hận khởi lên nơi tôi. Nếu dục tham sân hoặc hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể sai lầm. Nếu tôi sai lầm thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn sẽ thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy vì sợ sai lầm, vì chán ghét sai lầm, nên vị ấy không trả lời đây là thiện, cũng không trả lời đây là bất thiện. Khi hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện trường uống như con liêu. Tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương ngụy biện luận khi hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uống như con liêu. Như vậy cái ngụy biện thứ nhất á, đặt trên cái cơ sở đó là cái người ngụy biện này đó là do sợ sai lầm, do chán ghét sai lầm, cho nên là khi ai hỏi là cái việc này thiện hay không thiện đó thì không khẳng định, không khẳng định là thiện hay không khẳng định là bất thiện, là vì sợ mình sai. Và sợ mình sai như vậy đó, và mình đó là không muốn sai, ghét cái chuyện mà sai lắm. Và bởi vì nếu mình sai đó, mình sẽ đi tới cái hối, thì như vậy nó làm chướng ngại trên con đường tiến hóa tâm linh. Do đó để mà tránh là mình không có phạm sai lầm, thì cái vị này đó là ai hỏi tới thì bắt đầu là ngụy biện, nói gọi là tiếng Việt Nam mình nó có một chữ hay đó, gọi là nói trớt quớt. Nói trớt quớt cho nên gọi là trường uống như con lươn, nói dẹo qua dẹo lại rồi cuối cùng biết nói cái gì. Gọi là nói trớt quớt thì vị này mới nói vậy. Tức là hỏi thiện hay bất thiện thì vị này nói là tôi không có nói vậy, cũng tôi không nói như thế kia, tôi cũng không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Như vậy nói cái gì thì không có nói cái gì hết, biết hiểu chưa? Không nói cái gì hết, nên người Việt Nam mình gọi là nói trớt quớt, gọi là ngụy biện trường uống như con lươn. Thì nó khởi nguồn từ cái gì? Khởi nguồn từ cái sự ô nhiễm trong cái tâm người này đó, là người này sợ sai lầm, người này chán ghét sự sai lầm, cho nên là đưa tới cái sự ngụy biện. Và như vậy đó không có ích lợi cho mình, cũng không có ích lợi cho người khác, mà tạo nên á, nơi cái người khác đó mà khi nghe xong rồi người ta chả có thấy hoan hỷ gì hết, mà người ta nói là không có hỏi người này lần thứ hai nữa, bởi vì nó nói trớt quớt, không có lợi ích gì hết. Và bản thân người này đó không rõ ràng trong cái thiện và bất thiện, thì như vậy đó là nó phát xuất từ cái ô nhiễm, không có lợi ích. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái trường hợp ngụy biện thứ hai. Trường hợp thứ hai lại có những sa môn bà la môn y chỉ gì, căn cứ chủ trương ngụy biện luận khi hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uống như con lươn. Cái này đó là nếu như là những cái bài này mà tóm tắt thì giảng cho quý vị rất nhanh, nhưng mà ở đây đó sư cô cũng vẫn phải đọc lại trong cái bài kinh này đầy đủ, mặc dù nói vắn tắt dễ hiểu hơn nhưng mà vẫn lặp lại đầy đủ. Rồi bởi vì tất cả chúng ta biết rằng đó là cái kinh điển này được truyền lại đó là do đó trùng tụng, tức là thuộc lòng rồi nói đi nói lại, thành ra cái văn mà để cho người ta thuộc lòng nó bắt buộc phải lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại. Và vì vậy đó, với cái thời đại công nghiệp bây giờ đó, thì người ta không muốn cái chuyện lặp đi lặp lại. Nhưng mà khi mình đã đi vào trong cái con đường của tu tập đó, thì mình hiểu rằng đó, sự lặp đi lặp lại là cần thiết. Tại sao vậy? Bởi vì đó, nó thấm vô và nó nhớ rất là lâu. Và cái nhớ này mới là cái chặng đầu của mình thôi, chứ chưa phải là chặng cuối. Mà nếu như cái chặng đầu này không nhớ đó, thì ngay cái chỗ này đây, cái chỗ tâm phân đoán này đây, thì cái kho mà của cái tưởng này nè, nó thiếu cái trí làm sao? Trí này là trí văn, nó thiếu. Thì trong cái kho mà khi mà nó nối kết này á, nó phải xài đồ cũ, nó xài cái tưởng của tiền kiếp. Quý vị hiểu chưa? Cho nên mặc dầu nó là trí văn, tức là do đọc mà hiểu, do nghe mà hiểu, thì nó vẫn là một cái điều hết sức là quý báu để nó đưa vào cái kho. Thì như lý tắc ý nó mới cắm xào ở đây được. Giống như bây giờ đó, hàng hóa mình nhập vào trong kho, đến khi đó, người ta nói là đem đồ xuất kho ra, mà mình chỉ có cái hàng cũ thì phải xuất hàng cũ chứ biết làm sao. Nhưng nếu bây giờ mình có nhập hàng mới, có nhập hàng mới, thì cái lúc mà hô xuất kho đó là có khi hàng cũ, có khi hàng mới. Mà khi nào hàng mới nó nhiều á, nó đẩy lui cái hàng cũ đó, thì xuất hàng mới. Cho nên là giới pháp bảo đó thuộc chừng nào tốt chừng đó. Chủ trương của Ấn Độ, chủ trương của các cái nước như là Tích Lan, như là Miến Điện đó, thì bây giờ người học Phật đó chưa cần biết giỏi dở, thuộc lòng cái đã. Kinh điển là thuộc lòng cái đã rồi, không nói sao. Cho nên là trong kinh điển lặp đi lặp lại hoài, mà khi giảng đây đó tôi cũng không có dám là đọc mà coi như là lướt qua. Cần phải lặp đi lặp lại, nói để quý vị hiểu cái giá trị của chuyện lặp đi lặp lại này. Và như là tất cả chúng ta đều biết đó, là bên Miến Điện đó là người ta tổ chức thi những gì đó thuộc lòng, từ cái ví dụ như là cái tập kinh chẳng hạn, thì nó có là trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ kinh chẳng hạn, thì người ta thi từng tập. Trường bộ thi xong đậu qua trung bộ, qua tăng chi, qua tương ưng, qua tiểu bộ kinh, học thuộc lòng cái đó. Những vị đó là gọi là nhất tạng. Rồi qua tới tạng thứ hai là tạng luật, cũng vậy, cũng thi từng bộ một. Rồi tới cái tạng di diệu pháp thì cũng vậy, thuộc từng bộ. Mà nhờ cái lặp đi lặp lại này đó mà những vị này nó học mới dễ. Tức là mình thuộc xong rồi, nó lặp đi lặp lại, mình nhớ cái ý chính, rồi mình học những cái từ mới. Và cứ như vậy người ta có một cái niềm hăng hái, hiểu không? Cho nên người ta tụng đọc cái kinh điển như vậy đó, nó trở thành một cái niềm hoan hỷ, à, có một cái hỷ lạc ở bên trong. Cho nên nếu như mà mình nguyện mà đời sau mình tái sanh, mình gặp đại tạng đó, à, ví dụ như bây giờ bản thân tôi vậy, tôi nghĩ là nếu tôi tái sanh nó làm đại học mà đại tạng đó, thì khi chừng 3-4 tuổi là ở trong chùa để học Pali, rồi tụng thuộc Pali luôn từ đó. Tụng thuộc luôn từ đó, lớn lên rồi đó thì coi như là nó cái bộ nhớ mình nó ghi đủ rồi. Chưa bao giờ mà chúng ta sinh ra đời đó mà chúng ta xài hết những tế bào não đâu quý vị. Đừng có sợ học nhiều quá điên nha. Học ít nó mới điên, học nhiều nó không điên đâu. 12 ngàn tỷ cái tế bào này á, là suốt một cái cuộc đời chúng ta chưa xài hết 1/12. Cho nên là nghe những người 100 tuổi mà làm luận án tiến sĩ đó thì hoan hỷ vô cùng. Còn mình đây chưa, ở người Việt Nam mình chưa cái già cái lo nghỉ hưu. Anh nói tới học có nói thôi tôi già rồi không có học. Sai hết sức. Muốn duy trì sự sáng suốt nên mình không có gì quý hơn học. Đây là mới là trí văn thôi. Đừng có nghĩ mình tài giỏi đến nỗi mà mình phải có cái tuệ đâu, chưa đâu. Trí văn cũng luyện đi, trí tư cũng luyện đi, rồi trí tu cũng luyện đi. Chứ không phải mà coi thường cái nào hết. Cái gì mình thấy mình chưa đủ mình luyện. Cho nên quý vị ráng kiên nhẫn. Khi mà nghe những cái bài như thế này đó, nếu mà cái tâm của mình mà phát sanh lên sự chán nản đó là không có tốt. Nghe, lắng nghe để rồi thuộc, rồi nắm cái ý của nó rất là dễ. Rồi từ từ như vậy đó mình thấy thấm nhuần. Quý vị còn nhớ đó là cái này sư cô cũng có giảng rồi đó, là có một cái nhóm tỳ kheo đó, mà không có người giảng cho, không có thầy giảng cho, thì mới là phát nguyện cùng với nhau đi vào trong một cái khu rừng đó, ở trong cái hang núi đó, rồi cứ lấy cái bộ Di Dự Pháp ra đọc, ngày nào cũng đọc hết. Người này đọc mệt rồi tới người kia tới người nọ mà đọc như thế. Rồi đó là hành trì được bao nhiêu hành trì cứ đọc như thế. Mà quý vị thấy dơi nó ở đầy trong hang đó, không biết nó có nghe được cái gì, nó hiểu hay không, nhưng mà đến khi những cái con đó nó buông tay xuống nó chết. Nhiều đời nhiều kiếp sau đó, những cái con dơi này nè, nó trở thành những vị tỳ kheo và nó tu chứng đắc nhờ nghe Di Dự Pháp. Kinh điển nó ghi rõ như vậy. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta nghe tụng thuộc cái đàn. Cho nên người nào chết mà nhớ được cái bản này là có phước rồi. Thấy tròn tròn xanh xanh gì là có phước rồi. Hoặc là thấy cái hàng kia vậy là có phước rồi. Nên vị nào cúng dường những cái tròn tròn xanh xanh đỏ đỏ này là có phước dữ lắm, thấy không? Đó, nhớ những cái đó đó. Cho nên là khi nghe đừng có chán, mà để tâm ý vào nghe. Tại sao phải lặp đi lặp lại như vậy? Này các tỳ kheo, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện. Tức là không hiểu rõ nha quý vị. Cái tu của mình mà mình không hiểu rõ cái này là thiện hay cái này là bất thiện đó, thì cái lầm lỗi người ta là ta ở giữa cái con đường thiện và không thiện, nó chập chờn như vậy đó. Tội lỗi nằm ở chỗ đó. Và khi người ta làm rồi, người ta mới nói vậy mà trước đây sao tôi không biết. Cái gì hiểu chưa? Nó không rõ chưa? Cho nên nguy hiểm lắm. Chữ thiện và bất thiện không biết rất là nguy hiểm. Sư cô có giảng cái bài pháp thiện và pháp bất thiện đó, quý vị nên cố gắng nghe. Cái bài đó là giảng thêm ở nước ngoài. Thì trong cái phần mà tham sân si đó, cũng trong phần tham sân si đó, trước khi vô tham sân si thì cũng có nói qua về cái pháp thiện và pháp bất thiện đó. Nên nghe, nên biện biệt để từng việc một trong cái đời sống chúng ta, nên biện biệt giữa cái thiện và bất thiện. Cái này hết sức là quan trọng. Chứ không thể nào mà nói thiện và bất thiện như nhau nha. Ai nói được câu này và nói được trong trường hợp nào thì nó phải rõ ràng ra. Còn đời sống hàng ngày, thiện rõ là thiện, bất thiện là rõ là bất thiện. Bởi vì hai cái đưa đến cái quả khác nhau. Thiện trổ quả an vui, bất thiện trổ quả khổ đau, không nhầm lẫn được. Hai cái này hoàn toàn không nhầm lẫn. Cho nên cái người không hiểu rõ cái thiện và không hiểu rõ cái bất thiện này, cho nên là không có dám trả lời, không dám nói năng gì hết. Vị ấy nghĩ, tôi không như thật biết đây là thiện. Trong lòng vị này nói rõ là tôi không biết đây là thiện. Tôi không như thật biết đây là bất thiện. Trong lòng nó chập chờn, nó không rõ. Vì không như thật biết đây là thiện, không như thật biết đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời đây là thiện, hoặc tôi trả lời đây là bất thiện, thời dục tham sân hoặc hận khởi lên nơi tôi. Nếu dục tham sân hận khởi lên nơi tôi, như vậy tôi có thể chấp thủ. Nếu tôi chấp thủ thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn thì thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ, nên vị ấy đã không trả lời đây là thiện, cũng không trả lời đây là bất thiện. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời ngụy biện, trường uống như con lươn. Tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải như thế, tôi không nói là không không phải như thế. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận khi hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác cũng dùng những lời ngụy biện trường uống như con lươn. Như vậy ngụy biện thứ hai này đó là sợ chấp thủ, chán ghét chấp thủ, cho nên nói lời ngụy biện. Hồi nãy là sợ lỗi lầm, sợ sai lầm, chán ghét sai lầm. Còn bây giờ là sợ chấp thủ, chán ghét chấp thủ, cho nên là nói cái lời ngụy biện. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.